Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1888, chương 1890, sát thần nhất thức. Vô tận huyết vũ vì cái thế giới này tăng thêm mấy phần thê lương giết chóc, mà cái kia đạo cao ngạo thân ảnh như đoạn hai cánh hồ điệp, từ phía chân trời rơi xuống mà xuống. Mang theo cuối cùng một vòng kiên quyết cùng bất khuất. Quân tà, Dạ Thanh Nhu bi thương hô ra tiếng, muốn đưa tay bắt lấy đối phương. Làm sao đôi bên cách xa nhau quá xa, chính là thanh âm đều theo huyết vũ tẩy trừ mà xuống. Tản không ra, nàng hướng về lãnh quân tà lao đi. Nhưng mà mới vừa đứng dậy, thiên giới hàng hạ một đạo kim sắc bình chướng, giống như tứ phía cự đại bức tường đem lãnh quân tà giam ở trong đó. Dạ Thanh Nhu bị liên lụy, bị nện rơi trên mặt đất, chỉ có thể xa xa mà xem. Lãnh quân tà phun ra một thanh tiên huyết, nửa quỳ tại một tòa trên đỉnh núi. Trên người hắn dính đầy tiên huyết, tóc đen theo gió nhẹ cuồng khinh vũ, một đôi u ám con ngươi giống như cửu u địa ngục thâm thúy mà kinh khủng, nhìn chằm chằm tiên giới hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ, trong mắt đều là khát máu lãnh mang. Hắn mệt mỏi, thật mệt mỏi, cũng đánh đến cuối cùng, nhưng hắn vẫn không có ngã xuống. Tử đế đứng tiên môn bên trên, trên thân cũng khác biệt trình độ thụ thương, giờ phút này coi thường lấy lãnh quân tà. Bên mình còn có trưởng lão các chư vị cao thủ, cùng môn phái khác gia tộc cao thủ. Có lẽ liền chính bọn hắn đều không có đoán trước đến. Sau cùng muốn dùng hết tiên giới tối cường lực lượng mới đem lãnh quân tà đánh lui. Có thể cái này trả giá đắt quá lớn. Đại để bọn hắn cho dù cuối cùng giết lãnh quân tà, cũng thăng không nổi vui sướng chút nào chi tình. Lãnh quân tà, từ bỏ chống lại đi. Ngươi là thắng không được ta tiên giới. Một vị gia tộc chi chủ nhàn nhạt mở miệng. Những người khác cũng lần lượt thuyết phục, hy vọng lãnh quân tà từ bỏ chống lại, đừng có lại chém giết. Lãnh quân tà mệt mỏi, bọn họ mệt mỏi hơn, nhìn qua đầy địa tiên người thi thể, trái tim đều đang chảy máu. Ban đầu người của tiên giới liền không nhiều lắm, bây giờ càng là số ít vạn, không thể nghi ngờ gia tốc tiên giới suy bại. Sớm biết lãnh quân tà thực lực kinh khủng như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không như phía trước như vậy lỗ mãng. Trong thiên địa này, đạo thống 3000, có thể lại có mấy cái đạo thống là cái gọi là chính đạo. Lãnh quân tà nhìn qua nhau nhau hạ xuống huyết vũ, đôi mắt bên trong dần dần nổi lên đỏ thẫm vẻ. Bạch, trường kiếm đâm vào nham thạch bên trong, cả tòa vách núi xuất hiện từng cái vết rách. Lãnh quân tà ngẩng đầu nhìn không trung từng cái ngăn nắp vô cùng tiên giả. Chợt cười to, xung quanh cuồng phong nổi lên, mái tóc đen dài từng điểm hóa thành huyết sắc. Trên không múa lên, như điên như ma, các ngươi muốn để cho ta nhập ma, ta đây liền nhập ma. Giờ phút này lãnh quân tà toàn thân tràn đầy vẻ bạo ngược. Cả người tựa như thương long du không. Bế nghễ chu vi, giữ dàn khí tức bốn phía tuôn ra tán, để cho người ta kinh hãi, cảm nhận được đối phương liều chết kiên quyết, cùng cuối cùng bộc phát ra cuồng bạo năng lượng, người của tiên giới đều biến sắc, một kiếm thiên địa hóa huyết huyên. Đúng lúc này, lãnh quân tà bỗng nhiên rút kiếm mà lên, một tầng kiếm khí xuyên thấu tầng tầng hư không, gợn sóng khai mở. Mà ở kiếm khí này uy hiếp phía dưới, trên bầu trời hạ xuống huyết vũ hướng về chân hắn bên dưới một mảnh hố sâu hội tụ mà đến, hóa thành huyết trì, mà thượng tiên người thi thể huyết dịch, trong tiên giới huyết dịch, tại thời khắc này thật giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí mà dẫn dắt. Tất cả đều hướng về huyết trì mà đến, tiên giới bên trong, còn tại quan sát tiên giả nhóm cũng đều cảm nhận được cỗ này thực lực mạnh mẽ hấp xả lực lượng. một chút thực lực bên dưới tiên giới tu sĩ thậm chí còn không có kịp tới kêu cứu, liền bị nuôi nấng mà đến, rơi vào trong huyết trì, hóa thành một vũng máu nước. Đây là cái gì thuật pháp? Đừng nói là những cái kia tiên tôn, chính là tứ đế cũng chấn động vô cùng, trong lòng có dự cảm không tốt, người này sợ là muốn thi triển tà thuật. Mọi người cùng nhau xông lên, tại hắn thi triển phía trước đem hắn chém giết. Một vị trưởng lão các hộ pháp lạnh giọng nói ra, đám người nhìn nhau, tất cả đều xông về lãnh quân tà, nhưng mà làm bọn hắn hướng bên dưới lúc, lại phát hiện lãnh quân tà xung quanh bị một tầng thần bí kết giới ngăn lại cản. Mặc dù kết giới này có thể xông phá, lại cần so sánh thời gian dài. Giờ phút này thỉnh thoảng có tiên giả bị hấp xả đến vách núi bên dưới trong huyết trì. Một cái, hai cái, ba cái, trong nháy mắt lại có mấy ngàn tu sĩ bị hấp xả đi vào. Mà huyết trì cũng bắt đầu sôi trào lên, tựa như huyết sắc dung nham. Những cái kia tiên tôn cao thủ sau khi thấy, vừa vội vừa nộ, điên cuồng công kích tới kết giới. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Theo huyết dịch không ngừng hội tụ, huyết trì càng ngày càng lớn, thậm chí thật xa nhìn lại là một mảnh cỡ nhỏ huyết hải. Tại lãnh quân tà dưới chân sôi trào, tuyệt đi vô đạo, trạc thiên thanh, lãnh quân tà đem trường kiếm trong tay ném vào huyết hải bên trong. Lập tức chìm ngập, nháy mắt sau đó, kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, nồng đậm huyết hải kịch liệt sôi trào lên. Huyết thủy bắt đầu từng điểm co vào, nhìn kỹ lại, cũng là bị cái kia đầu trường kiếm hấp thu, điên cuồng vô cùng, kiếm này, có thể chạm tiên, có thể đồ thần, có thể chạm thương khung, vạn đạo thuật pháp vờn quanh tại lãnh quân tà bên cạnh thân. Theo huyết hải bị hấp thu sạch sẽ, một chuôi huyết kiếm chậm rãi xuất thế, tản ra kinh khủng khí tức tử vong. Kiếm lên, lãnh quân tà duỗi ra tay phải, huyết kiếm tự động bay vào trong tay hắn. Cùng lúc đó, tại trong huyết trì, một trương mặt nạ màu đỏ ngòm cô đọng mà thành, rơi vào hắn trước mặt. Phong chỉ thiên lâm, tội vô giới, lãnh quân tà đem mặt nạ mang lên mặt. Khí thế của hắn so với phía trước trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Phảng phất tại thời khắc này, giữa cả thiên địa chỉ có một mình hắn. Hắn chậm rãi nâng lên huyết kiếm, chỉ hướng tiên giới, phảng phất bị hồng sắc mực nước xâm nhiễm đôi mắt, giờ phút này tản ra mạc vậy vô tình hào quang. Lúc này những cái kia tiên giới cường giả đầu cảm thấy mình tê cả da đầu, lưng phát lạnh, trong lòng tràn đầy khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Linh hỏa diệu thiên, nhất định thiên thu, lãnh quân tà phóng lên tận trời, trường kiếm màu đỏ ngòm phảng phất như là như dáng chiều đồng dạng lộng lẫy vô cùng. Lãng kiếm vô song, đảm nhiệm non sông, kiếm mang bàng bạc, thiên địa chi khí phảng phất đều là vào thời khắc này sôi trào lên. Lãnh quân tà trong mắt sát ý ngưng tụ đến cực hạn, xung quanh huyết sắc khí tức gào thét mà quấn. Trường kiếm màu đỏ ngòm hung hăng đâm ra, thi triển ra hắn tối cường chiêu thức, sát thần nhất thức, thao thiên kiếm mang, xé nứt thiên địa, lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ. Phủ đầu chính là hướng về phía chư tiên đâm tới, mà kiếm mang kia phạm vi, càng là đem hơn phân nửa thiên địa bao phủ ở bên trong. Tiên giới các cường giả sắc mặt thương bạch, nhao nhao thi triển ra toàn thân công lực chống cự. Bọn họ là tiên giới cường giả một trong, mỗi một vị đều là chúa tể một phương, nhận ngàn vạn người lễ bái kính ngưỡng, mà giờ khắc này lại như sâu kiến đồng dạng, tại tuyệt đối thực lực kinh khủng trước mặt, chỉ có bị nghiền ép. Phốp, thần thoại chiến lực bảng xếp hàng thứ 21 Khúc Phong nói chém giết tại chỗ. Bên dưới một giây, thần thoại chiến lược bảng bài danh thứ 10 Đông Phương Kỳ đồng dạng nổ thành một đám mưa máu. Một cái, hai cái, 10 cái, 100 cái, vô số cỗ tiên tôn chí cường thi thể rơi xuống mà xuống. Biểu thị một vị cường giả vẫn lạc, bất quá phút chốc ở giữa, cuối cùng có mấy trăm tiên giới cường giả bị xay sát. Chính là tứ đế cùng trưởng lão các cao thủ, cũng đều hoảng hốt tránh chi, hướng về tiên giới thối lui. Lãnh quân tà lần nữa giết vào tiên giới, giết vào cửu trọng thiên. Giờ phút này hắn thật hóa thân thành một đầu ma quân, không thể địch nổi. Đây cũng là hắn cuối cùng một khúc vãn ca. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.